PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 271, anh hùng cứu mỹ nhân. Ta đi, thật là té chết ta rồi. Này cái gì địa phương khỉ gió nào? Lại không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Để cho ta xuất hiện ở huyền nhai biên thượng. Canh Long tiến vào truyền tống trận. Lập tức mang đến hai chân huyền không. Nặng nề té lăn trên đất. Nhìn cách mình cách đó không xa. Chính là một chỗ vách đá. Kia Canh Long nhưng là than thầm may chính mình vận khí tốt. Bằng không. Này phốc thông một chút té xuống. Thật đúng là khó mà nói mệnh cũng bị mất. Ồ, mọi người trong đám người. Thế nào chỉ có một mình ta ở chỗ này? Canh Long đứng lên, nhìn bốn phía cũng không có còn lại vật còn sống. Liền một mình hắn ở chỗ này. Hắn rất là kỳ quái. Không biết rõ đây là chuyện gì. Đứng lại, đừng chạy. Ngươi cái tiểu nha đầu này. Nhìn lão tử bắt lại ngươi sau thế nào thu thập ngươi. Một đạo đột ngột tiếng la giết xuất hiện. Canh Long theo thanh âm nhìn. Khi thấy một cái linh động bóng người. Nhanh chóng hướng cạnh mình chạy tới. Mà thân ảnh kia phía sau. 7-8 cái đại hán vạm vỡ chính cầm vũ khí bước nhanh đuổi tới. Canh Long biết trước mặt không có đường rồi. Hắn hoảng vội vàng khoát tay đạo. Cô nương, cẩn thận a! Trước mặt không có đường rồi. Chính chuyên tâm nhìn khác được một số người đuổi kịp nữ hài. Chưa từng nghĩ Canh Long lại đột nhiên xuất hiện. Nàng không kịp dừng bước. Trực tiếp đụng vào Canh Long trên người. To lớn lực trùng kích. Khiến cho hai người cũng bay rớt ra ngoài. Trực tiếp liền hướng trong vách núi xuống đi. Xong rồi. Lần này có thể là chết chắc. Ngay khi cảm giác thân thể huyền không một khắc kia. Canh Long lập tức liền thầm nói mình là ngỏm củ tỏi rồi. Tuy nói lấy thực lực của chính mình. Bây giờ còn là có thể phi hành một khoảng cách. Bất quá Canh Long cũng không biết thế nào. Có lẽ là vừa mới đến này phương không gian. Không có thích ứng duyên cớ. Lại thì không cách nào trêu chọc chuyển động thân thể bên trong cơ giáp nguyên tố. Cho nên hắn liền chỉ có cầu nguyện có kỳ tích phát sinh. Chính mình sẽ không liền chết đi như thế. Hô, một đạo bão cơn gió đột ngột xuất hiện. Canh Long chỉ cảm thấy có vật gì bắt chính mình quần áo. Vừa mở mắt nhìn, lại là cô bé kia phía sau sinh ra một đôi cánh. Vù vù vỗ, chậm lại hạ xuống tốc độ. Này, ngớ ra làm gì? Vội vàng nghĩ biện pháp a. Ta không kiên trì được thời gian quá dài. Nữ hài lời nói vừa dứt, Canh Long chỉ nhìn được cô bé kia trên cánh lông chim nhanh chóng tán lạc. Chỉ chốc lát liền biến mất sạch sẽ. Hạ xuống cảm giác xuất hiện lần nữa. Hắn với cô bé kia ôm chung một chỗ. Nhanh chóng rơi vào vách đá sâu bên trong. Phốc thông. Có lẽ là mệnh không có đến tuyệt lộ. Canh Long bọn họ lạc địa phương cuối cùng nhất phương đầm nước. Tha cho là như thế. Nhanh chóng rơi xuống nước lực trùng kích cũng là dao động Canh Long hoa mắt choáng váng đầu. Thiếu chút nữa thì hôn mê bất tỉnh. Mà trong ngực hắn cô bé kia. Cũng không có hắn may mắn như vậy. Đoán chừng là thân thể nhu nhược duyên cớ. Cô bé kia quấy cùng miệng mũi chảy máu. Trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Canh Long mang theo nữ hài bơi tới bên bờ. Nhìn bốn phía cây cối xanh tươi tốt. Lá cây rơi xuống đất một tầng thật dày. Nồng đậm môi vị phát ra. Rõ ràng cho thấy ít có người tới nơi này. Canh Long liền đem nữ hài kéo dài tới một cái hơi chút không chút tạp chất địa phương. Thăm dò nữ hài hơi thở. Hô hấp vẫn đủ ổn định. Canh Long liền yên tâm lại. Hắn chạy đến phụ cận. Lượm nhiều chút củi khô tới. Dành ra một khối địa phương. Dâng lên hỏa tới. Ngay khi lửa cháy hừng hực bốc cháy thời điểm. Canh Long trên người dùng mình lập tức tiêu trừ. Thực ra muốn đổi làm bình thường cũng không có cái gì. Chủ yếu là bây giờ cơ giáp lực còn không thể sử dụng. Không có cơ giáp lực hộ thân. Canh Long dĩ nhiên là không cách nào chống đỡ này thâm sơn giá rét. Liếc mắt thấy nữ hài cả người cũng là ướt đẫm. Canh Long lo lắng tiếp tục như vậy. Nữ hài sau khi tỉnh lại tất nhiên là bệnh nặng một trận. Hắn liền đem nữ hài ôm đến bên cạnh đống lửa. Mắt nhìn thấy nữ hài bên trong còn xuyên có chừng mấy tầng quần áo. Canh Long lập tức liền đưa tay đem nữ hài ướt đẫm áo khoác cho nuốt vào. Chuẩn bị thả vào bên lửa nướng một nướng. Ngươi làm gì? Một đạo yếu ớt thanh âm lạnh như băng phát ra. Canh Long nhìn nữ hài đã tỉnh lại. Một đôi tràn đầy ánh mắt địch ý chính nhìn mình chằm chằm. Canh Long có chút ngượng ngùng. Gãi đầu một cái nói. Ta xem quần áo ngươi ướt đẫm. Sợ hãi ngươi lạnh. Này không suy nghĩ đến đem ngươi áo khoác nuốt nướng một phen. Đánh giá là Canh Long mãnh bị quấy rối. Có chút khẩn trương. Dù sao này cô nam quả nữ. Không có người bên cạnh tại chỗ làm chứng. Chính là Canh Long tự mình nói những lời đó. Cũng là cảm giác hơi có chút chột dạ. Hơn nữa nữ hài có chút không vừa ý. Dùng sức uốn éo một cái. Muốn tránh thoát Canh Long ôm trong ngực. Chỉ nghe soạt một tiếng. Nữ hài quần áo cuối cùng bị Canh Long cho xé rách. Lộ ra da thịt trắng như tuyết tới. Ngươi, khốn kiếp. Nữ hài đến lúc này. Dĩ nhiên là tức giận dị thường. Nàng giơ tay lên hướng về phía Canh Long mặt liền quạt tới. Không ngờ rằng thân thể nàng còn không có khôi phục. Này động một cái cuối cùng làm động tới vết thương. Chỉ cảm thấy ngực đau nhói. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đừng động. Người vừa mới té xuống. Đoán chừng là thương tổn tới nội tạng. Muốn sống lời nói. Cho ta vãi nghe lời. Canh Long đem nữ hài cho bình bỏ trên đất. Hắn một đôi tay ở trên người cô gái rong ruổi. Nhìn nữ hài như cũ nhìn mình lom lom. Canh Long bất đắc dĩ cười một tiếng nói. Bây giờ ta không có công lực. Chỉ có thể dùng này phương pháp nguyên thủy. Chắc chắn ngươi nơi nào bị thương. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết. Ta theo như địa phương có đau hay không là được. À, ngay khi Canh Long đè vào nữ hài nơi ngực thời điểm. Nghe nữ hài một tiếng đau uống. Canh Long lập tức trị liệu thuật dùng được. Tuy nói không có cơ giáp lực. Nhưng là này trị liệu thuật tác dụng vẫn có. Nhìn một phen trị liệu thuật sử dụng đi xuống. Nữ hài sắc mặt có chút nhìn khá hơn. Canh Long biết nàng là không sao. Liền đem nữ hài hướng đống lửa nơi đó rời đi đạo. Đắc lạc, người cũng tỉnh. Phỏng chừng một lát nữa thể lực khôi phục. Người liền có thể chính mình chữa thương. Về phần người kia ướt đẫm quần áo. Liền chính mình nướng đi. Canh Long vừa nói hướng trong đống lửa lại thêm nhiều chút củi lửa. Chắc chắn nhất thời bán hội sẽ không sau khi lửa tắt. Canh Long liền vỗ vỗ tay chuẩn bị rời đi. Ta nói, ngươi sẽ không chậm một chút. Vụng về, đúng rồi, ngươi này sợi dây đáng tin không? Chúng ta nhiều người như vậy, chớ đem sợi dây cho tránh đoạn rồi. Yên tâm đi đại ca, tuyệt đối không có vấn đề. Ấy ư, cô gái nhỏ kia thật đúng là phiền toái. Lại là rơi đến này chim không ỉa phân địa phương. Chờ một hồi chúng ta còn mang nghĩ biện pháp đi lên. Ta nói đại ca, vì kia một khối phải rách đáng giá không? Đi đi đi, người biết cái gì? Vội vàng, tiếp tục cho ta đi xuống. Vạn nhất để cho cô gái nhỏ kia chạy nữa. Muốn tìm được nàng cũng khó. Ha ha ha, đại ca ngươi thật là nói đùa. Cao như vậy địa phương. Ta phỏng chừng cô gái nhỏ kia đã sớm té chết. Kia Canh Long bên này vừa mới đứng dậy. Trên đỉnh đầu truyền tới một trận nói chuyện với nhau âm thanh. Biết là truy kích nữ hài mọi người đi xuống. Đoán chừng là nhanh phải đến đặt đến phần đáy. Kia Canh Long nhìn một cái còn không thể động đậy nữ hài. Thở dài, tiến lên đem đống lửa cho dập tắt. Cũng không để ý cô bé kia có nguyện ý hay không. Trực tiếp đem nữ hài cho vác đến trên người. Nhanh chóng hướng rừng cây sâu bên trong chạy đi. Khác chạy đi nơi đâu. Ta có thể cảm giác được gặp nguy hiểm. Đi tây. Nếu là không có nhớ lầm lời nói. Nơi đó sẽ có cái sơn động. Có thể để cho chúng ta ẩn thân. Canh Long chạy một hồi. Vẫn không có lên tiếng nữ hài đột ngột phát ra âm thanh. Nghe được nữ hài lời nói. Canh Long lập tức liền xoay người lại. Đè xuống nữ hài chỉ dẫn địa phương chạy đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.